Thạch quan khổng lồ chậm rãi bị đưa lên mặt đất. Có tấm bia. Khi thạch quan bị treo lên, Diệp Thiên chứng kiến phần đuôi thạch quan bị bùn đất lật lên. Một tấm bia đá đen nhánh hiển lộ ra. Chìa hai tay, lấy tấm bia đá ra, Diệp Thiên phát hiện trên mặt tràn đầy nước bùn. Căn bản là không cách nào phân biệt được rõ mặt chữ. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể cầm tấm bia đá lên theo. Chờ trở về thì xem lại, trước tiên cúng bái hành lễ cho xong. Trở lại mặt đất, cầu tâm gia cũng nhìn thấy tấm bia đá này. Lúc này, cầu tâm gia dĩ nhiên là đã thay quần áo xong, chuẩn bị bắt đầu giả thần, giả quỷ. Thân mặc đạo bào, tay trái cầm la bàn, tay phải cua kiếm gỗ đào, Tả Gia Tuấn giống như các đạo sĩ đang hành pháp. Tục ngữ nói, trong nghề thấy bình thường, không nói chuyên môn thấy hiếu kỳ, không châm lửa bùa giống như thế này, Tả Gia Tuấn khiến những người xung quanh xem đều là vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Chỉ có một bên, Diệp Thiên ở bên nói thầm, nhị sư huynh trước kia không phải làm đạo diễn chỉ đạo kỹ thuật cho mấy bộ phim về cương thi của Hồng Kông thịnh hành đó chứ? Bằng không, hình thức kia sao giống trong phim y như đúc vậy? Đốt lửa! Biểu diễn một lát, Tả Gia Tuấn ra lệnh, Chu Khiếu Thiên đem một đống củi gỗ ngâm xăng để vào trong thạch quan, bật một cây diêm ném vào. Trong thạch quan, lửa cháy hừng hực. Đợi cho hết lửa, Diệp Thiên cùng Chu Khiếu Thiên đích thân động thủ, xem cho cốt hài cốt đều thu vào quan tài chuẩn bị sẵn sàng, bởi vì người này rất có thể có quan hệ sâu xa với tiền bối của Ma Y Nhất Mạch, nên cần phải giữ gìn tốt. Tác pháp hoàn thành, Tả Gia Tuấn chắp tay nói với người xung quanh đàn. Các vị, phụ lão hương thân, cái cường thi hạng người này đã bị Tả Mỗ siêu bộ. Mọi người sau này có thể yên tâm đi qua nơi này, cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Ây, cảm ơn Tả đại sư, lão Ngô thay mặt mấy trăm gia đình nông thôn. Cảm ơn Tả đại sư. Thanh âm còn chưa dứt, vị trưởng thôn Ngô kia liền kêu lên. Mặt khác, một vài người trong thôn cũng đồng thanh phụ họa. Trong phút chốc tôn sùng Tả đại sư làm tanh thanh lão tổ hiển thế. Đám người tụ tập thật lâu mới tản đi. Xuống pháp đàn, Tả đại sư đổ mồ hôi. Có hai vị huynh đệ ngồi phía dưới nói khen tặng hắn khiến hắn đỏ mặt. Ê, Tả sư đệ, đây là tấm bia đá Diệp Thiên đem từ trong hầm lấy lên. Tìm người rửa sạch, xem coi mặt trên viết những thứ gì. Không chỉ có Diệp Thiên tò mò, ngay cả cầu tâm gia cũng là ngứa ngáy trong lòng. Bởi vì mô mả này, ngay cả đồ tuẫn táng bình thường nhất cũng không có. Lại không biết vị tiền bối sư môn kia tại sao phải bày pháp trận này cho người này coi. Phải biết rằng, người trong kỳ môn giúp người coi như phong thủy, mà phong thủy mộ mạ, giá cả không phải cao bình thường. Nếu muốn bày ra bố cục giáng phúc hậu nhân như thế này, không có mấy trăm lượng vàng thì không cần phải nghĩ. Mà thường thì ở những nơi này, cổ nhân chú ý an táng, long trọng, có thể đào được mấy trăm lượng vàng trong mộ mạ, tuyệt đối sẽ không buồn xỉ như thế này. Vấn đề này đã quấy nhiễu đám người Diệp Thiên mất vài ngày. Mấy người cũng không chờ được đến khi trở lại về nhìn, tìm người xả qua một cái ống nước, làm cho bùn trên mặt bia được rửa sạch, từng dãy văn tự tinh xảo nhất thời hiện ra trước mặt. Văn tự được dùng chữ khải viết, trên dưới ước chừng hơn 1.000 chữ, công nghệ chạm khắc, rất cao minh. Tuy chữ nhỏ, nhưng cũng rõ ràng có thừa. Nhưng vừa mới nhìn vào chữ khắc đầu tiên, Diệp Thiên nhìn về phía Tả Gia Tuấn không giải thích được hỏi. Tả sư huynh, Thi Sơn Lượng là ai? Ở Hồng Kông, ông ta rất có danh tiếng sao? Thi Sơn Lượng, này, đây là người nào? Trên mặt Tả Gia Tuấn lộ ra thần sắc hoang mang. Trong miệng nhắc tới tên Thi Sơn Lượng này, nhưng vẻ mặt quán hiển nhiên nói cho Diệp Thiên là hắn chưa từng nghe qua cái tên này. Mặc dù là vài thập niên trước, Tả Gia Tuấn mới đến Hồng Kông, nhưng hắn quan hệ đều là siêu cấp vũ hào Hồng Kông. Nhưng giờ phút này, Tả Gia Tuấn vắt hết sức suy nghĩ, cũng không nghĩ tới có nhà giàu nào là có họ Thi. Phải biết rằng, thời gian Long Huyệt mai táng không ngắn, cách nay ít nhất có 150 năm. Nói cách khác, hậu nhân người trong mộ này nhất định thường là đại phú, đại quý. Nhưng Tả Gia Tuấn nhìn lại những vị trùm Hồng Kông cận đại, cũng không có một người nào, không có một người nào họ này. Điều này làm cho hắn có chút vò đầu nhìn Diệp Thiên nói. Tiểu sư đệ, Hồng Kông thật sự không có phú nào họ Thi, hay là trận pháp này không hiệu quả? Diệp Thiên lắc đầu nói, không có khả năng, thất tinh trận pháp này là bí mật không truyền của Mai Y Nhất Mạch chúng ta. Vị tiền bối này nếu có thể bố trí được, nói vậy sẽ đợi cho trận pháp này vận hành rồi mới rời đi. Cầu Tâm Gia cùng Diệp Thiên lúc nói chuyện, Cầu Tâm Gia đã đọc thầm chữ trên bia, sắc mặt thì thi thoảng biến ảo, lại nghe được hai người tranh luận mở miệng nói. Hai người các ngươi đừng có nói nhiều, qua này xem chữ đi. Đại sư huynh, làm sao vậy? Diệp Thiên cùng Tả Gia Tuấn đồng thời nhìn về phía Cầu Tâm Gia. Cầu Tâm Gia lắc đầu có chút thổn thức nói. Bố trí phong thủy âm trạch này thật sự là tiền bối của chúng ta. Mọi người xem hết sẽ biết. Hả? Diệp Thiên cùng Tả Gia Tuấn không lấy làm kỳ lạ, không còn tranh cãi nữa, mà cẩn thận nghiên cứu chữ trên tấm bia, những chuyện năm xưa trình hiện trước mắt hai người. Thì ra chủ nhân của thạch quan này thực sự không phải thương nhân phú hào gì, mà là một thợ đá vào tầng dưới chót của xã hội lúc ấy. Cũng may Thi Sơn Lương có một tài năng tạo hình đá, cuộc sống tuy rằng gian khổ nhưng thật ra có thể duy trì được, ngẫu nhiên còn có thể nhận được công việc cải thiện đời sống. Lẽ ra cả đời Thi Sơn Lương hẳn cũng là người bình thường, nhưng một việc thực ngẫu nhiên đã thay đổi vận mệnh của hắn. Không, phải nói là thay đổi vận mệnh của hậu nhân của hắn. Ở năm 1855, Thi Sơn Lương nhận được một số công việc tạo hình. Cuộc trao đổi này xong, có thể cho ba người nhà hắn mấy tháng không lo cơm áo. Ngay lúc đó, Hồng Kông không có ý thức bảo vệ môi trường. Ngư dân ăn hải sản ven biển, thợ đá tự nhiên là nên núi kiếm đá. Với vài người đến, Thi Sơn Lương liền chuẩn bị lên ngọn núi lựa chọn vật liệu đá thích hợp. Nhưng ngay khi đoàn người đi vào chân núi, liền phát hiện ra ở trong một bụi cỏ có một ông lão vết máu loang lổ đang hấp hối, trên người có 7-8 vết đao chém. Thi Sơn Lương tuy rằng chỉ là thợ đá ở vào tầng dưới chót của xã hội, nhưng đáy lòng lại vô cùng lương thiện. Nhìn thấy ông lão thê thảm như vậy, lập tức động lòng trắc ẩn, ngay cả đá cũng chưa chọn được đã cõng ông lão về trong nhà. Cha mẹ Thi Sơn Lương chết sớm, trong nhà chỉ có vợ và một con gái 13 tuổi. Sau khi tự rửa sạch thân thể cho ông lão, lại bảo vợ giết chết con gà mái đang đẻ trứng duy nhất trong nhà. Được Thi Sơn Lương tỉ mỉ chăm sóc chu đáo, ông lão kia khôi phục thật nhanh. 3 ngày sau có thể xuống đất đi lại, nửa tháng sau có thể xay cối xay trong nhà hắn giống như không có gì. Thi Sơn Lương lúc này cũng biết chính mình cứu được một kỳ nhân, nhưng hắn không phải cái loại người cần thi ân báo đáp. Hơn nữa chính mình lại không có cha mẹ. Ông lão nói không rời đi, Thi Sơn Lương coi ông giống như trưởng bối mà nuôi dưỡng. 1 năm sau, ông lão bỗng nhiên kêu Thi Sơn Lương vào trong phòng, báo cho vợ con hắn có đại nạn giáng xuống. 2 ngày sau cũng sẽ bị chết. Hắn cũng bất lực. Quả nhiên, cách 1 ngày sau đó, vợ của Thi Sơn Lương vô bệnh mà chết. Xong xuôi tang vợ, ông lão nói với Thi Sơn Lương một câu, nói cho hắn biết hắn đoạt mạng, bản thân cũng chỉ còn có 3 năm dương thọ. Dựa theo lời nói của lão nhân, nếu là trước khi hắn bị thương, còn có thể trợ giúp Thi Sơn Lương nghịch thiên cải mệnh, thêm được vài năm dương thọ. Nhưng sau khi nguyên khí bị thương, lại không có khả năng ấy. Thi Sơn Lương coi như là người có lòng dạ rộng rãi, lúc ấy liền nói với lão nhân, hắn ra sao cũng không sao cả, chỉ hy vọng lão nhân có thể làm cho hắn đời sau may mắn, được phúc an khang. Lão nhân suy nghĩ thật lâu, đáp ứng yêu cầu của Thi Sơn Lương, nhưng báo cho Thi Sơn Lương bởi vì hắn chỉ có một con gái, phúc khí này cũng chỉ phù hộ đến hậu bối của con gái hắn, mà hậu bối này cũng sẽ không tiếp tục họ Thi. Thi Sơn Lương cũng không suy nghĩ, mặc kệ hậu nhân họ gì, trong thân thế tóm lại là có huyết mạch của hắn là được, lập tức kiên định khẩn cầu lão nhân an bài cho hắn. Từ sau ngày đó, trừ bình thường đón một số việc duy sinh, thời gian còn lại, Thi Sơn Lương đều dành ra để kiến tạo thạch quan của mình. 2 năm cuối cùng là để chế ra cái thạch quan. Tới 3 ngày trước khi đại nạn đến với Thi Sơn Lương, lão nhân dẫn hắn tới một nơi phong thủy tốt để cho hắn đào một cái hố huyệt trên mặt đất sâu 5 thước, hơn nữa đem thạch quan để vào bên trong. Làm xong tất cả chuyện này, chính như lời nói của lão nhân, trong vòng một đêm, Thi Sơn Lương đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Ai cũng không tìm ra được nguyên nhân chết bởi vì lý do gì. Bởi vì Thi Sơn Lương vốn hiền lành, hơn nữa láng giềng cũng biết đến nguyện vọng của hắn, liền giúp đỡ lão nhân cùng con gái của hắn, đưa hắn lên an táng ở trong thạch quan đã đào xong. Ở dưới bia văn, lão nhân để lại danh hào của mình. Hắn họ Lý, tên là Nguyên Tử, đạo hiệu Lý Nguyên Tử, là môn chủ của Ma Y Nhất Mạch đời thứ 46. Vì né tránh, lạc loạn, Lý Nguyên Tử từ trong nước đã đi tới Hồng Kông. Chính là hắn không nghĩ tới, có một môn phái đối nghịch cũng tránh họa mà đến đây. So sánh với Ma Y Nhất Mạch thì không bằng, nhưng cái môn phái đó đệ tử đông đảo. Sau một phen sinh tử chém giết, Lý Nguyên Tử tuy rằng giết hết đối phương, nhưng mình cũng bị trọng thương. Bia văn cuối cùng, Lý Nguyên Tử để lại thư, nói rằng hắn dùng hết máu suy diễn ra, hơn 100 năm sau sẽ có người trong môn phái chứng kiến bia này, một lần nữa tìm chỗ phong thủy hảo tuyệt, mai táng cho người trong thạch quan để đền ân cứu mạng của Thi Sơn Lương. Xem đến đây, Diệp Thiên cũng khiếp sợ và tỉnh ngộ. Bí ẩn lớn nhất trong Ma Y Nhất Mạch cũng đã được khai giải. Diệp Thiên từng nghe sư phụ Lý Thiện Nguyên nói qua, Ma Y Nhất Mạch vào đời truyền thừa đến đời thứ 46, cũng chính là trung kỳ thế kỷ 19. Vào lúc tạo ngộ Thái Bình Thiên Quốc khởi sự, môn chủ đương đại Lý Nguyên Tử không biết tung tích. Bởi vì Ma Y Nhất Mạch chứa nhiều thuật pháp trung tâm đều do môn chủ Nhất Mạch đơn truyền, mà khi đó 2 đồ đệ của Lý Nguyên Tử cũng chưa có thể tiến được đến trung tâm truyền thừa. Cái này cũng khiến cho thuật pháp Ma Y Nhất Mạch ở sau 100 năm thiếu sót hơn phân nửa. Văn bia chuyện xưa là như thế, chẳng những thân phận của chủ nhân thạch quan này thật lớn vượt qua đám người Diệp Thiên tưởng tượng, mà bố trí phong thủy âm huyệt này cũng là nhân vật tổ sư gia của Ma Y Nhất Mạch. Lý Nguyên Tử chạm khắc ở trên bia đá xem chuyện xưa, khiến sư huynh Diệp Thiên sau 100 năm lúc này mới biết được chuyện đã xảy ra năm đó. Trong lúc nhất thời, mấy người thậm chí có một cảm giác thời gian quay trở lại. Xem hết đoạn ghi lại này, Diệp Thiên cùng Tả Gia Tuấn cũng không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Nếu không phải Lý Nguyên Tử dùng nhiều tiếng lóng trong môn phái, bọn hắn thật sự khó mà tin tưởng được chuyện này. Cũng không biết Lý Nguyên Tử tổ sư cuối cùng như thế nào, lúc đó vì cái gì không truyền thừa lại cho hậu bối. Cầu Tâm Gia than một tiếng, kỳ môn chính là nghịch thiên, cuộc sống sau này của hắn thê lương so với cái người bình thường hơn trong giang hồ. Giống như là Cầu Tâm Gia, đương nhiên nếu không dùng kế kim thiền thoát xác, chỉ sợ cũng sớm đã trở thành nấm mồ. Nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng thừa nhận gần nửa thế kỷ sống trong cô đơn. Có lẽ truyền thừa trong đạo quan ở Mao Sơn chính là Lý Nguyên Tử tổ sư lưu lại. Nghe được đại sư huynh nói như vậy, trong lòng Diệp Thiên toát ra một cái ý niệm cổ quái, bởi vì Lý Thiện Nguyên từng nói qua, Ma Y đạo quan đó là hắn phát hiện trong vô ý, thời gian tồn tại chỉ sợ cũng đã hơn 100 năm. Theo thời gian mà nói, đó là cái thời gian Lý Nguyên Tử mất tích vừa vặn tương xứng. Bởi vậy có thể suy đoán, chính là Lý Nguyên Tử từng ẩn cư tại Mao Sơn, tìm được nơi thi công đạo quan như vậy, chính là sau khi chiến tranh tới Giang Nam, hắn mới bất đắc dĩ rời đi.

mấy ngày hôm nay thi công công trình động đến mồ mả, có chút thú vị. Nếu hai người muốn nghe thì đi cùng con. Sau khi cùng mẹ đi vào biệt thự, Tả Gia Tuấn đang uống trà chờ Diệp Thiên đến. Diệp Thiên cũng không vòng vo, nói ngắn gọn. Nhị sư huynh, đừng ngừng có thừa lúc đục thả câu nữa. Con cái đời sau của người đó là ai thì bây giờ cũng nói ra được rồi. Trong lòng Diệp Thiên, Phú Hào thì cũng chỉ như Lý Siêu Nhân hay Thuyền Vương hiện tại là cùng. Nhưng hai người này vài chục năm trước đã đến Hồng Kông. Theo lý thuyết thì vị kia 100 năm về trước đã là thợ đá nên không có liên quan gì. Tả Gia Tuấn thấy Diệp Thiên và vợ chồng Diệp Đông Bình đến thì liền rót một ly trà nói. Theo sư đệ, ở Hồng Kông có một gia tộc Hạ Thị. Có thể cậu đã từng nghe qua. Gia tộc Hạ Thị? Không, đến giờ đệ vẫn chưa từng nghe qua. Diệp Thiên lắc đầu, hắn biết các phú hào Hồng Kông đều thông qua Đường Văn Viễn nói, nhưng hắn chưa từng nghe nói đến dòng họ Hạ bao giờ. Diệp Thiên chưa từng nghe qua cái tên này, nhưng cậu tâm gia lại biến sắc. Ông nói, Tả sư đệ, chẳng lẽ là hiệp sĩ Hạ hay sao? Đúng vậy, là hiệp sĩ Hạ. Đại sư huynh, mẹ của hiệp sĩ Hạ, họ Thị. Tả Gia Tuấn gật đầu khi nói ra đáp án này. Nếu không phải trước kia ông để ý đến nhà họ Hạ thì cũng không thể biết bà nội của dòng họ này. Cho nên khi đang nhìn lên bia đá ghi lại những chuyện xưa, đầu tiên là Tả Gia Tuấn nghĩ đến Hạ gia. Tuy rằng ở Hồng Kông rất nhiều các phú hào, nhưng không phải ai cũng được ca tụng, mà chỉ có nhà họ Hạ. Tôi cũng đã từng nghe thấy hiệp sĩ Hạ. Tuy Tống Vi Lan không biết bọn họ đang bàn luận cái gì, nhưng sau khi nghe thấy nhắc đến họ Hạ, bà nhíu mày nói. Ở Las Vegas có một cái sòng bạc cổ, Hạ gia cũng có cổ phần ở đó. Nhưng Diệp Thiên còn có quan hệ gì với nhà họ Hạ? Còn không có quan hệ về tiền bạc gì với họ cả. Diệp Thiên cảm thấy trong phòng này, ngoài hai thầy trò mình, còn có cha ở ngoài, dường như mọi người đều biết ông chủ Hạ. Vẻ mặt mọi người hình như đang là suy nghĩ. Hắn la lên. Ê, mọi người đừng có úp úp mở mở nữa. Rốt cuộc hiệp sĩ Hạ là ai? Tả Gia Tuấn đang định nói thì cậu tâm gia khoát tay nói. Tôi và hiệp sĩ Hạ cùng xuất hiện năm 1960, là người châu Á và châu Âu lúc đó lẫn lộn. Cậu tâm gia dường như hồi ức lại về điều đó. Thời kỳ đó tôi và hiệp sĩ Hạ có gặp nhau mấy lần, nhưng tôi không biết ông ấy, mẹ họ Thi. Làm nhân chứng lịch sử, cậu tâm gia đã trải qua nhiều sự kiện trọng đại của thời cận đại. Trong lòng ông cất chứa rất nhiều bí mật, không muốn để mọi người biết. Cha của hiệp sĩ Hạ tên là Hạ Văn. Ở Hồng Kông những năm đó đã mở cửa thu hút đám thương nhân châu Âu mạo hiểm đến Hồng Kông. Một trong những người đến Hồng Kông năm đó chính là vị đó. Hạ Văn sống ở Hồng Kông 15 năm, sau khi bán hết của cải ở Hồng Kông liền sang Anh. Nhưng chính Hạ Văn cũng không ngờ 15 năm sinh sống ở Hồng Kông, ông còn có một người con trai, sau đó đã trở thành người giàu nhất Hồng Kông, hơn nữa lại ở trong thế giới siêu cấp của những phú hào. Người này chính là hiệp sĩ Hạ, con trai của Hạ Văn. Sau khi Hạ Đông trưởng thành, cha hắn rời khỏi Hồng Kông, Hạ Đông hoàn toàn dựa vào năng lực của bản thân mình để buôn bán. Lúc sớm nhất, Hạ Đông đã buôn bán với nước ngoài, bởi vì thông minh lanh lợi, ông đã gây dựng được sự nghiệp rất nhanh. Hơn nữa năm 1906 còn đứng đầu Thái Bình Sơn Sơn làm tịch nhân sĩ ở Trung Quốc. Trước kia Hồng Kông có câu tục ngữ, thấy một người không biết tự lượng sức mình liền nói, người cho rằng chính là chủ nhân của thiên hạ hay sao? Những lời này đủ để chứng minh, ở Hồng Kông Hạ Đông là người giàu nhất. Hạ Đông có 3 người con trai, 7 người con gái, lại thêm anh họ có 13 người con gái. Địa vị của Hạ Thị ở Hồng Kông không có gì lay động được. Không ít những người nổi tiếng chính là ở gia tộc Hạ Thị. Giống như thế giới ca ngợi công phu của minh tinh Lý Tiểu Long, mẹ ông ta chính là cháu gái của hiệp sĩ. Tục ngữ nói, nghèo văn, giàu võ. Từ nhỏ Lý Tiểu Long đã chuyên tâm tập võ, cũng là có quan hệ với kiếp trước. Ở Hồng Kông khi đó Hạ gia dường như đã có một ảnh hưởng lớn đến một tầng lớp của xã hội. Sự ảnh hưởng to lớn đó còn lan rộng ra cả toàn Hồng Kông. Nhưng khi quân Nhật xâm lược Trung Quốc, Hạ gia cũng dần xuống dốc. Lúc đó hiệp sĩ Hạ Đông tránh nạn chính là như vậy. Cậu tham gia trở lại Hồng Kông kết bạn với Hạ Đông, hơn nữa còn nhận được không ít vật tư kháng chiến từ chỗ ông ấy. Sau khi Hạ Đông rời Hồng Kông, tài sản không tránh khỏi có sút lại. Sau khi Nhật Bản đầu hàng, Hạ Đông mới quay trở lại, tiếp tục nắm giữ số tài sản khổng lồ kia. Nhưng như vậy là Hạ Đông cũng đã già thêm 10 tuổi, không còn được như lúc trước. Vãn bối đợi sau khi ông ấy qua đời đã nổi dậy, Hạ gia có muốn không còn cảnh tượng náo nhiệt như trước nữa. Hơn nữa sau khi Hạ Đông qua đời, Hạ gia sụp đổ, tài sản thất bát, cho nên Hạ gia đã từng bước đi xuống. Tuy rằng vãn bối của Hạ gia vẫn nắm giữ một số lượng tài sản khổng lồ trong tay, nhưng bọn họ không thể nào làm lại được thời kỳ huy hoàng của Hạ Đông như trước kia. 10 năm trôi qua, ngôi vị giàu nhất Hồng Kông đã thuộc về các họ Vương, Lý. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến Diệp Thiên chưa từng được nghe thấy cái tên Hạ gia. Nhưng dù ở Hồng Kông, Hạ gia đang xuống dốc, nhưng ở Úc vẫn là một nơi giàu có. Sở dĩ Tả Gia Tuấn có phần sợ hãi đối với Hạ gia, không muốn người khác phơi bày thân phận thi hài kia, kỳ thực cũng chính là vì vị Đổ Vương. Phải biết rằng, vài chục năm Hạ Hồng phát triển sự nghiệp ở Úc đã có nền móng, đặc biệt lời của y ở Úc không khác gì thánh chỉ của hoàng đế cổ đại, thế lực vượt xa so với sự tưởng tượng của người thường. Tuy ở bên ngoài Cầu Tâm Gia cũng nổi tiếng, nhưng cũng không dám sánh, phần mộ tổ tiên của Hạ Hồng đang bị đào bới, nói không chừng đó lại là cái cọc sinh nhiều phiền toái. Sau khi nghe Cầu Tâm Gia và Tả Gia Tuấn nói lời bổ sung, Diệp Thiên thở dài. Một nhà mà có hai vị tỷ phú, nội tình của Hạ gia thật đúng là sâu xa. Theo lời nói của Tả Gia Tuấn thì đừng nhìn vào sự suy tàn của Hạ gia. Hậu bối của Hạ gia có trong tay cả 100 triệu đô la. Bọn họ chính là siêu cấp phú hào ẩn mình ở Hồng Kông. Năm đó, khi ông chủ Hạ đang xuống dốc, cũng là lúc quân Nhật đánh chiếm Hồng Kông. Thi thể này cũng bị xáo trộn trong thời gian đó. Vì thế mà phong thủy của Hạ gia cũng đã có sự thay đổi. Diệp Thiên tính toán một lúc rồi nói. Nói là Hạ gia vùng dậy thì e cũng chỉ để là công lao của Lý Nguyên Tử. Tuy rằng Hạ Hồng lợi hại, nhưng phong thủy tổ tiên đã bị phá bỏ thì ông ta cũng chỉ có thể di cư sang Ma Cao mà thôi. Đúng vậy, công pháp quỷ thần của tổ sư khó lường, đáng tiếc không được lưu truyền đến ngày nay. Sau khi nghe tiểu sư đệ nói, Cầu Tâm Gia thở dài. Ông không biết Diệp Thiên sớm đã kế thừa công pháp của Ma Y Nhất Mạch. Trên thuật pháp so với Lý Nguyên Tử chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng Diệp Thiên cũng không có cách nào nói ra chuyện này, chỉ có thể an ủi Cậu Tâm Gia. Sư huynh, sự suy thoái của đường kim thuật pháp cũng là lẽ tự nhiên của sự phát triển. Huynh đừng quá để ý. Đừng nói nữa. Tiểu sư đệ, Hạ gia ở Hồng Kông hơn 100 năm, căn bản đã thâm hậu, ngàn vạn lần cũng không được chuyển ra. Cầu Tâm Gia trầm ngâm một lúc, quay về phía Liễu Định Định nghiêm khắc nói. Định Định, chuyện này quan trọng, cháu không được nói ra ngoài. Thầy trò Diệp Thiên như hai ông cụ non, vợ chồng Diệp Đông Bình đều đã lớn tuổi, họ tự biết lợi hại trong đó nên sẽ không đi nói lung tung. Chỉ có Liễu Định Định là hay tiếp xúc với giới nhà giàu ở Hồng Kông, nên Cầu Tâm Gia vẫn đặc biệt dặn dò. Vâng, thưa đại sư bá. Đối mặt với Cầu Tâm Gia, Liễu Định Định cũng không dám lộ cái đính tình điêu ngoa mà chỉ ngoan ngoãn trả lời. Được rồi, mấy ngày nay bận rộn, mọi người cũng đã mệt, hãy đi nghỉ sớm đi. Thấy chuyện bàn giao cũng đã rõ ràng, Cầu Tâm Gia đứng dậy. Lần này siêu độ cho số hải cốt trên núi, ba huynh đệ đó đã tiêu hao không ít sức lực, chỉ e dăm 3 tháng cũng khó mà khôi phục lại được công lực. Nếu không phải vì tiến độ của công trình bên này còn cần bọn họ giám sát, thì Cầu Tâm Gia sớm đã trốn đến tứ hợp viện của Diệp Thiên ở Kinh Thành để dưỡng thương. Diệp Thiên, còn nói cho mẹ nghe đi, rốt cục là đã xảy ra cái chuyện gì vậy? Đợi khi mọi người giải tán hết, Tống Vi Lan bắt được con trai. Vừa rồi nghe bọn họ nói đến chuyện, Tống Vi Lan như bị lạc vào sương mù, căn bản không biết đầu đuôi câu chuyện là như thế nào. Diệp Thiên biết kiến thức của mẹ sâu rộng, hắn cũng không còn giấu giếm gì, đem chuyện vừa rồi nói ra. Nghe xong, hai vợ chồng Diệp Đông Bình đưa mắt nhìn nhau. Phong thủy thực sự thần kỳ như thế ư? Nếu như người nói ra chuyện này không phải con trai, thì chắc chắn đã sớm bị Tống Vi Lan chỉ trích. Chuyện này có phần hơi thái quá. Tổ tông trở lại mấy ngàn năm đó, có một số đường riêng ở bên trong. Sau khi mẹ thất thì sẽ hiểu rõ thôi. Diệp Thiên cười không giải thích gì thêm. Trong người bọn hắn, rốt cục là sống ở hai thế giới, không vào kỳ môn thì khó mà thấy được. Sau khi giải quyết mấy vấn đề khó khăn về thi công đoạn đường, thì công trình cũng có thể có nhiều tiến triển thuận lợi. Gắt gao trong hai tuần lễ, đống hoang tàn đổ nát chiếm vị trí khá lớn nhô lên giữa đường. Có cây trồng và giải phân cách ở hai bên luồng. Vườn hoa ở chính giữa thi công thêm một tầng đá cẩm thạch cao chừng 5 thước. Phần bảo vệ chung quanh đường kính ước chừng trên 30cm. Trái phải là thủy tinh cầu thật to. Ở bên ngoài thủy tinh cầu, chỉ cần dùng một loại hợp kim để chế tạo một hình mặt trời như hàng thủ công mỹ nghệ. Thứ này là do Diệp Thiên thiết kế ra. Nó chẳng những có tác dụng ném sát khí xuống âm mà đồng thời còn có thể phòng trộm. Cần phải biết rằng thủy tinh cầu này rất có giá trị. Sau khi làm xong thủy tinh cầu, xe lui đến đây nhất định phải đi qua hai bên trái phải của thủy tinh cầu. Nó giống như ma sắt thông thường để phong thủy trong cầu chuyển động. Từ đó, không chỉ toàn bộ âm khí được chuyển thành khí may mắn, mà còn làm cho linh khí thổi loạn từ biển sẽ không ngừng đến chỗ ở của Diệp Thiên ở trên lưng chừng núi. Như vậy, nguyên khí trời đất sẽ nồng đậm hơn. 3 ngày trước, cũng đã bắt đầu khởi công phong thủy ở quảng trường. Trước hết là ở nền, nhưng đất ở đây cũng phải chú ý. Thậm chí thiết kế vườn trồng trọt ở quảng trường đều ẩn hàm pháp trận chi đạo. Trong 3 ngày này, 3 huynh đệ Cầu Tâm Gia luôn đứng ở hiện trường. Diệp Thiên cực kỳ hà khắc với đội thi công. Chỉ cần sai sót 3cm thôi là cũng phải làm lại. Có cả Tả Gia Tuấn áp trận. Hơn nữa Diệp Thiên đã thành thạo công việc, vạch ra sai lầm khiến kiến trúc sư á khẩu không nói được. Cái gì mà chỉ còn cách thành công, thật là lại phải mang đi làm lại. Diệp Thiên, đệ bày trận pháp này có phần loạn à? Tam tài trận là ở tận cùng bên trong, xa hơn ngoài là tứ tượng. Sao trong trận này lại không có? Thấy bản vẽ trong tay, Cầu Tâm Gia nhíu mày, sắp xếp trận pháp này ông đều đã xem hết. Nhưng Diệp Thiên lại bày ra hỗn loạn 3 trận với nhau, Cầu Tâm Gia đang luống cuống hết cả lên. Diệp Thiên cười nói, Sư huynh, phong thủy cầu có khả năng chuyển hóa, sinh khí ra may mắn. Đệ bày ra tam tòa trận pháp này cũng có một tên gọi là tam cực đổi ngày trận pháp. Tam cực làm thiên, địa, nhân, trương kính tại. Diệp Thiên chọn trận pháp này khó khăn lớn nhất trong đầu của hắn lúc này là truyền thừa và cũng là hiệu quả tụ linh trận tốt nhất của một trận pháp. Thấp nhất ở trong trụ phong thủy quả nhiên là 3 phương hướng sẽ chạm khắc theo 3 hướng, thứ tự là viêm hoàng, cuối cùng là phục hy. 3 người bọn họ đại diện cho thiên địa, nhân có thể trấn át sát khí của thế gian. Mà tam tài này trên mặt đất cần khắc chính là Thanh Long, Chu Tước và Tứ Thánh Huyền Vũ. Bọn họ sẽ ngày đêm thu nạp nguyên khí dung nạp ở bên trong về một phương để sát khí chuyển thành may mắn. Ngoài ra, cửa của trận bát quái có thể gọi là cửu cung bát quái. Số 9, số 6, tổng cộng của 3, dễ dàng có văn, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Còn cái gọi là thái cực, lưỡng nghi sinh tứ tượng, bát quái còn 64 số, từ nay về sau sẽ biến hóa luân hồi. Trận pháp này trong đích trấn Long Phượng đối vị đối diện với cửa biển giống như giao long hút nước, nguyên khí từ biển rộng lớn mênh mông không ngừng hấp thu vào và quay tròn. 3 trận pháp này đều có mỗi người phụ trách trận pháp đưa sinh khí may mắn vào giữa thủy trụ. Sau đó Diệp Thiên sẽ ở trong biệt thự để bày tụ linh trận pháp, phong thủy trụ đều đã được hấp thu sinh khí. Nhưng không thể bố trí được trận pháp này một cách hoàn mỹ, Diệp Thiên cũng phải có lượng không khí để thở. Nếu không phải trong tay có vàng và ở Hồng Kông có Tả Gia Tuấn thì hắn cũng không dám thi công trận pháp này. Vì tam cực trong trận pháp này thay trong ngày bao gồm tam tài tứ tượng và trận pháp trong bát quái. Các loại trận pháp đó đều cần chất liệu gỗ không giống nhau và vàng và ngọc thạch. Mấy ngày này đều là những nguyên liệu cơ bản để làm trận pháp. Người bình thường căn bản không có khả năng gánh vác công việc này. Hơn nữa trong trận pháp này còn muốn dung hợp lẫn nhau. Lúc bày trận ẩn chứa cực kỳ sâu xa. Chỉ cần sai một chút thôi cũng kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Thực sự là trận pháp này rất thần kỳ. Diệp Thiên giải thích khiến Cầu Tâm Gia và Tả Gia Tuấn đều trợn mắt há hốc mồm ra. Hai người bọn họ sống tổng cộng lại cũng được hơn 160 tuổi, nhưng loại trận pháp này họ cũng chưa từng nghe qua. Ê, nhưng sư huynh, đúng là trận pháp này rất hay, nhưng không có nghĩa là bố trí thành công, đệ cũng không dám nắm chắc. Diệp Thiên cười khổ một tiếng, nếu một mình bố trí trận pháp thì hắn có thể chắc chắn. Nhưng muốn hợp nhất 3 trận pháp là một, Diệp Thiên cũng không có nhiều tự tin như vậy. Không sợ, bọn ta sẽ ủng hộ cho đệ. Tiểu sư đệ nhất định phải bố trí tam cực đối. Ê, được sư huynh, không thể thiếu được sư huynh trợ giúp đâu. Diệp Thiên bĩu môi, nếu hắn ở trong này sẽ không chủ quan bố trí trận pháp này đâu. Tu vi của hắn căn bản là không thể hợp nhất được tam trận. Thi công công trình trụ cột tổng cộng mất 1 tuần, sâu 8 thước, rộng 3 thước. Diệp Thiên để đội xây cất đi ra ngoài, hơn nữa để Tả Gia Tuấn cho mấy người đến đo lại chu vi. Diệp Thiên, cái đồ chơi này giá trị bao nhiêu tiền vậy? Thấy vật ở trên cái xe đầy nền lụa đỏ, Tả Gia Tuấn nhịn không được liếm liếm môi. Cũng không trách được tại sao Diệp Thiên lại cẩn thận như vậy. Nếu để người khác biết được trong cái cột nước này toàn là vàng thì chỉ sợ bọn tội phạm sẽ không đến tiệm vàng mà cướp, mà sẽ đến thẳng đây để cướp. Ê, sư huynh, đừng có châm chọc nữa, mau giúp đệ đè xuống đi. Tìm thấy vàng ở Myanmar, trừ phần bán ở trong nước ra, còn lại khoảng 5 tấn, Diệp Thiên đều đã dùng hết, không còn một thỏi nào. Mà khi thi công trụ phong thủy, theo tính toán mất trên 2 triệu đồng, thêm 4 triệu nữa, như vậy tổng đầu tư là hơn 6 triệu. Nếu tính cả giá trị vàng, nhạc cụ của thầy tu chiếm 10 km phong thủy thì Diệp Thiên tổng cộng đã phải tiêu tốn đến hơn 150 triệu. Sở dĩ từ trước đến nay có rất ít người có thể bày được trận pháp này, nguyên nhân cũng là ở chỗ đó. Phải biết rằng ngay cả bậc đế vương khi chi ra một số của cải lớn như vậy, nhưng chưa chắc họ đã lấy ra được các tài liệu và nhạc cụ của thầy tu. Bởi vì đối với thuật phong thủy mà nói, mỗi nhạc cụ của thầy tu đều là những vật vô cùng quan trọng. Không nói đến việc trong tay bọn họ có 3 vật đó hay không, thì cho dù có, họ cũng không dễ dàng dâng cho các bậc đế vương để thi công trận pháp này. Cho nên, sau khi biết mức độ hao tổn làm nên phong thủy trận pháp này, biết được của cải của bản thân và gia đình, Tống Vi Lan đã giật mình, vì bà biết con trai đã trở thành kẻ phá gia chi tử. Diệp Thiên, cái thanh Yến Nguyệt Đao để ở trong này. Vậy cái vật không còn vật để trấn tụ linh trận ở kinh thành ư? Nửa tháng trước, mấy người Cầu Tâm Gia đã cùng Diệp Thiên đi đến dọn dẹp tân trang lại biệt thự. Kiến trúc của biệt thự này theo yếu tố phong thủy nên Diệp Thiên đã đưa ra không ít những đề nghị. Đến chiều ngày mai, 3 sư huynh đệ bọn hắn đã bắt đầu trận pháp này. Lúc bọn họ đang đứng trên đài ngắm trụ phong thủy dưới chân núi, tuy hai bên trận pháp chưa mở, nhưng khi ngắm từ bên đường dài cũng đã cảm nhận được nguyên khí trời đất đang dồi dào. Ở đây trong vòng mấy tháng ngắn ngủi lại mang lại không ít lợi ích cho các vũ hào ở lưng chừng núi kia. Theo lời của Cầu Tâm Gia, Diệp Thiên sớm để cho Chu Khiếu Thiên mang Thanh Long Yển Nguyệt Đao từ kinh thành tới. Vì thế khi Diệp Thiên ngắm cái thủy tinh đình trên sông đã đặc biệt chú ý đến chỗ để Yển Nguyệt Đao. Biết rằng sát khí cũng là một loại nhiên khí, cho dù trụ phong thủy trận có thể chuyển hóa tiếp tục sinh ra khí may mắn thì cũng không hẳn là không còn một tia sát khí. Để cái chuôi này sát phạt Thanh Long Yển Nguyệt Đao ở chỗ này thì sẽ ngăn cản được sự xâm nhập của sát khí. Lúc đó thì có thể đảm bảo là nguyên khí phong thủy trong đại trận này sẽ rất thuần khiết. Thấy Cầu Tâm Gia nhìn Thanh Long Yển Nguyệt Đao, Diệp Thiên cười nói, Ê, sư huynh, có mau đầu thì tòa nhà này cũng không sợ bị sát khí xâm nhập. Mấy tháng này, Diệp Thiên cũng bất chút thì giờ về kinh thành, thấy mau đầu không những hấp thu được nguyên khí trong viện, mà thậm chí sát khí trong viện cũng bị nó cắn nuốt. Nhưng ở Hồng Kông, độ ẩm bốn mùa đều tương đối cao. Trước khi hoàn thành tụ linh trận, Diệp Thiên không thể đưa mau đầu đến đây được. Thấy phía sau biệt thự rực rỡ hẳn lên, Diệp Thiên nói: Sư huynh, sau khi các huynh đến đây tu luyện, thì nguyên khí ở tòa nhà trong kinh thành càng ngày càng loãng. Đệ phải cho cô đến mới có thể cải thiện được sức khỏe của cô. Nếu cửu linh tụ linh trận pháp này có thể thành công, thì Diệp Thiên cũng không thua kém gì tu tiên trong truyền thuyết. Hơn nữa linh khí sẽ càng nhiều hơn lúc trước. Tuy cầu tâm gia và tà gia tuấn ở trong này thì luyện khí hóa thần, tiến vào trong cảnh giới hư ảo, sống lâu trăm tuổi như các thần tiên cũng không tính được. Tèo sư đệ, ta và nhị sư đệ đều hết bệnh rồi. Cầu tâm gia cười rộ lên, đang chờ đại trận này mở ra. Ông không ngờ lúc mình tuổi già có thể tham gia vào những công việc trọng đại như thế này. Ê, nếu không có vàng của sư huynh thì có đánh chết đệ cũng không nghĩ ra cái trận cửu linh tụ linh. Diệp Thiên cười nói, hơn nữa sư huynh cũng đừng khoanh tay đứng nhìn, nếu không sáng mai lúc mở đại trận một mình đệ thì không thể nào mở được trận pháp này đâu. Năm đó mở càn khôn tụ linh trận ở kinh thành, Diệp Thiên đã mệt đến hộc máu ra rồi, thiếu chút nữa thì không giữ được nguyên khí. Tuy rằng nguyên nhân là công lực tu vi của Diệp Thiên không cao, nên có thể thấy được khởi động trận pháp này là thật khó khăn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 131 của bộ truyện Mai Hành Nhất Mạch. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.